Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 613, ẩn nấp tại màn trời mát, đen nhánh minh hà thủy, tại bốc lên bên trong mãnh liệt mà chảy, trên đó trôi nổi vô số gương mặt, phát ra vĩnh hằng đau đớn, bọn hắn khi còn sống đều là cổ linh tộc tộc nhân, tiếp nhận nguyền rủa, cho dù là tử vong cũng không thể yên nghỉ. Trầm luân tại vô tận trong thống khổ, dù là sớm đã không có thần trí, chỉ còn lại có bản năng, có thể cái này tra tấn vẫn tồn tại như cũ, thanh âm thê lương, chói tai, đối với lần đầu nghe được chi nhân, cũng sẽ không thích ứng, thậm chí tâm thần cũng đều sẽ bị hắn ảnh hưởng mà tê liệt. Nhưng đối Hứa Thanh tới nói, nghe một ngày, cũng đều quen thuộc, giờ phút này hắn đứng tại nước sông bên trên. Ngẩng đầu ngóng nhìn thương khung, tràn ngập sương mù lờ mờ trên bầu trời. Hắn kia vòng tử nguyệt, không ngừng tán ra tử sắc ánh trăng, mà độc vụ tại nguyệt trước lượn lờ. Tựa như là ánh trăng bao phủ một tầng độc xa. Ngóng nhìn tử nguyệt, Hứa Thanh thể nội tử nguyệt thiên cung gia tốc vận chuyển. Trong mắt đồng dạng lộ ra nồng đậm tử sắc, cùng thương khung chi nguyệt chiếu rọi. Cho đến nửa ngày, Hứa Thanh thu hồi mục quang. Nhìn về phía minh hà chỗ sâu, cảm thụ được từ nơi đó ẩn ẩn truyền đến kinh khủng ba động. Dù là cự ly xa xôi như thế, kinh hãi cảm giác vẫn là tại hắn tâm thần hóa thành gợn sóng không ngừng dâng lên. Tại Hứa Thanh cảm giác bên trong, duy có thần linh mới có thể làm được. Điểm này, cổ linh hoàng, thật vẫn lạc sao? Hứa Thanh trong mắt lộ ra trầm tư. Hắn nhớ tới chính mình tại hàng lâm cái này đại thế giới lúc. Nhìn thấy kia, đầu cự xà, trên người của đối phương. Nhìn như chỉ có cái này một cái đại thế giới. Có thể Hứa Thanh rất rõ ràng. Cái này không có nghĩa là đối phương đỉnh. Phong thời kỳ, cũng chỉ là uẩn thần nhất giai. Dù sao nếu thật sự là như thế, đối phương cũng không có khả năng thống. Nhất vọng cổ, nhưng cước bộ của hắn không có dừng lại. Vẫn như cũ tiến lên, càng lúc, càng nhanh, thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh 3 ngày đi qua, trong 3 ngày này, mảnh thế giới này bầu trời, đã có gần 1 thành khu, vực triệt để trở thành tử sắc, mà đại địa tử ý cũng càng phát ra nồng nặc, lên, trận trận thuộc về Hứa Thanh dị chất, theo hắn tiến lên, không ngừng, chỗ theo 4 phía hội tụ. Chậm rãi tại chung quanh hắn hóa thành nồng đậm sương mù tím. Phạm, vi bao phủ cũng càng lúc càng lớn từ xa nhìn lại. Tựa như không rõ tồn tại. Hàng lâm hình thành quỷ vân. Đây là Hứa Thanh lần thứ nhất. Đem tử sắc chi lực phóng thích đến trình. Độ như vậy, cũng bởi vì tử nguyệt đến. Cái này phiến đại thế giới vong. Hồn, xuất hiện một chút biến hóa. Càng phát nóng nảy cùng điên cuồng. Đến từ tử nguyệt xâm nhập, tựa hồ kích thích bọn hắn thể nội nguyên. Rùa, mà trong 3 ngày này, Hứa Thanh tại cái này minh hà bên trên cũng gặp phải rất mạnh hung hãn thi hài ác hồn. Chỉ bất quá minh hà bên trong những này hồn, cùng Hứa Thanh tại trên hoang dã gặp phải không giống nhau. Đặc bọn chúng có lĩnh vực tính, sẽ không có điểm dừng không chết không thôi. Chỉ cần Hứa Thanh ly khai một đoạn cự ly. Phần lớn đều dừng lại truy kích. Hứa Thanh phát hiện điểm này về sau. Cũng không có cùng chúng nó dây dưa. Thường thường đều là gặp được liền lập tức xông ra tránh đi. Cứ như vậy, hắn cự ly minh hà chỗ sâu. Càng ngày càng gần, cho đến ngày thứ 4 muốn tới lúc. Ngay tại minh hà trên không phi nhanh Hứa Thanh. Thần sắc bỗng nhiên khẽ động. Hắn phía trước khúc sông mặt nước đột nhiên phạm vi lớn cuồn cuộn. Một cỗ nguyên anh khí tức bộc phát ra, hướng lấy 4 phía tràn ngập lúc, một tấm cự đại khuôn mặt, theo trong nước sông dâng lên, gương mặt này trọn vẹn 10 trượng lớn nhỏ, rất nhiều bộ vị hư thối, còn lại vị trí mọc đầy màu xám lân phiến, giờ khắc này ở đại lượng nước sông vẩy xuống bên trong. Nó mục quang rơi vào Hứa Thanh trên thân, tựa như tại cảm ứng, tiếp theo một cái chớp mắt. Phảng phất đã nhận ra cái gì, gương mặt này bỗng nhiên bắt đầu vặn vẹo, trong miệng phát ra bi phẫn gào thét, thanh âm vừa ra, hắn trước mặt nước sông trực tiếp ngay tại cái này sóng âm xuống ầm ầm tạc khai. mang theo tanh hôi cuồng phong hướng về Hứa Thanh đập vào mặt, đem Hứa Thanh đạo bào thổi bay phất phới. Hứa Thanh mày nhăn lại, nhoáng một cái tránh đi, vừa muốn ly khai, nhưng vào lúc này, kia gương mặt phía bên phải trong nước sông, nước mặt lần nữa cuồn cuộn, khuôn mặt thứ hai xuất hiện, đồng dạng là 10 trượng lớn nhỏ, bộ dáng cũng không sai biệt nhiều, bị một tia sương mù màu đen vùng liên tiếp, thăng tại nửa không trung, ngăn cản Hứa Thanh đường đi, không có kết thúc, rất nhanh tấm thứ ba gương mặt, thứ bốn khuôn mặt, cho đến 11 khuôn mặt, tại cái này Minh Hà bên trên phi tốc bay, lên không, tạo thành hình quạt, toàn bộ đều hướng về Hứa Thanh nơi đó, phát ra bi phẫn gầm gào, 11 khuôn mặt truyền ra gào thét, kinh thiên động địa, Hứa Thanh, thân thể tại cái này âm bạo xuống phi tốc ngược lại lui, cho đến giữa, không trung tránh đi mấy chục trượng về sau, phía dưới nước sông lần, nữa tạc khai. Một cái cự đại hư thối cầm thủ từ trong nâng lên, càng có tàn phá cánh tại hai bên mặt sông vọt ra khỏi mặt nước, bay lên không đằng sau, hướng về Hứa Thanh gào thét phóng đi. Hứa Thanh con ngươi co rút lại, thấy rõ trước mắt thi hài toàn cảnh. Đây là một đầu thân thể tại hơn 300 trượng cự đại hung cầm, bộ dáng cùng phượng điểu có chút tương tự, thân thể lớn nửa hư thối, cắm đầy bị ô uế vũ khí, hung ý kinh người, mà kia 11 khuôn mặt, là nó lông đuôi biến thành, nhất làm cho Hứa Thanh vẻ mặt nghiêm túc, là cái này hung cầm dưới cổ, buông thống vô số đầu như dây thừng đồng dạng màu đen huyết nhục. Liên tiếp lấy một cỗ hình người hài cốt, liền phảng phất, phượng điểu là này hình người hài cốt trên thân tán ra. Huyết nhục biến thành, kia hài cốt là cái nhân tộc. Mặc tàn phá đỏ chót trường bào, mặc dù bộ mặt mục nát không ít, có thể vẫn là có thể lờ mờ nhìn ra là cái thanh niên. Hắn nhìn chòng chọc vào Hứa Thanh, thần sắc vặn vẹo lộ ra cực hạn bi phẫn, gào thét bên trong nhoáng một cái xông ra, tốc độ nhanh chóng, trong chốc lát đã đến Hứa Thanh trước mặt, phất tay tu vi bạo phát, tạo thành vô số màu đen phi tuyết, hướng về Hứa Thanh gào thét mà đi. Càng là tại cái này xuất thủ bên trong, trên đó mới phượng điểu cũng phát ra chói tai gào thét, mở cái miệng rộng tán ra ác thúi mùi, hướng về Hứa Thanh nuốt tới, còn có hắn lông đuôi lắc lư, 11 khuôn mặt cùng nhau phun ra kịch độc sương mù, bốc lên trong sương mù tồn tại lít nha lít nhít thư trùng. Nhìn thấy mà giật mình, Hứa Thanh hai mắt nheo lại, thân thể không ngừng lui ra phía sau, bên trong tay phải nâng lên đấm ra một quyền. Sát na nhấc lên cuồng phong, quét ngang phi tiết, đồng thời biển lửa cũng tại hắn phía trên tạo thành. Kim ô tại trong ngọn lửa huyễn hóa, xông lên mà ra, thẳng đến kia thôn phệ mà đến phượng điểu. Ngay sau đó, Hứa Thanh cái bóng tại sau lưng của hắn xuất hiện, hóa thành mọc đầy con mắt đại thụ. Hướng về kia chút ít gương mặt phun ra độc vụ đánh tới. Đây hết thảy nói đến chậm chạp, đều là trong nháy mắt phát sinh. Song phương sát na tương hỗ xuất thủ, tại cái này trên bầu trời nhấc lên liên tiếp đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Thời gian ngắn ngủi ngươi tới ta đi lẫn nhau oanh kích mấy chục lần nhiều. Trong lúc đó Hứa Thanh độc cấm tán khai, có thể kia thanh niên lại trước tiên phát giác, hướng về Minh Hà một chảo. Bỗng nhiên thì minh sông nước sông phi tốc xoắn tới, vờn quanh tại thanh niên bốn phía, lấy Minh Hà bên trong vô số hồn, đến đối kháng Hứa Thanh độc. Phương pháp kia cùng Sở Thiên Quần tương tự, nhưng so sánh dưới, Minh Hà hồn số lượng vô tận, nhất là mảnh này nước sông tựa hồ cùng cái này thanh niên đồng nguyên. Giờ khắc này ở hắn phất tay, nhiều nước sông hơn phóng lên tận trời, như một đầu đầu màu đen thủy mãng. Theo bát phương hướng Hứa Thanh rảo sát mà tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Thanh thân thể đạp đạp chừng lùi lại hơn 10 trượng, con người có chút co rút lại. Hắn cảm nhận được cái này thanh niên tu vi có chút quỷ dị. Giao chiến lúc, không ngừng tăng lên, đối phương tựa hồ có thể theo Minh Hà bên trong hấp thụ lực lượng, ngay từ đầu vẫn là nguyên anh sơ kỳ. Giờ phút này cho, Hứa Thanh cảm giác cùng Sở Thiên Quần không sai biệt nhiều. giờ phút này lui ra phía sau bên trong Hứa Thanh phía sau Minh Linh. Huyết xí xuất hiện, tốc độ bỗng nhiên tăng vọt, cấp tốc bay ra, muốn đem nó lượn quanh lên. Đối phương tu vi rất mạnh, thuật pháp cũng lộ ra quỷ dị. Hắn không muốn cùng cái này thanh niên tiếp tục giao chiến lãng phí lúc ở giữa. Mà Tử Nguyệt chỉ lực, hắn đằng sau có tác dụng lớn, nơi đây cũng không thích hợp trước tiên triển khai đi hao phí. Nhưng lại tại Hứa Thanh hướng tiền phương gào thét mà đi thời điểm kia, thanh niên bỗng nhiên quay đầu, cùng nó liên tiếp phượng điểu cánh bỗng nhiên vung vẩy, nhấc lên cuồng phong, tốc độ đồng dạng kinh người, thiểm điện đồng dạng thẳng đến Hứa Thanh, càng là thuấn di phía dưới, trực tiếp tự xuất hiện ở Hứa Thanh tiền phương. Hứa Thanh nhíu mày, lần nữa lượn quanh mở, tiếp tục phi nhanh, nhưng rất nhanh kia thanh niên thi hài phi tốc tới gần, trong miệng truyền ra gáo thét, lần nữa đánh tới. Hứa Thanh trong mắt hàn mang lóe lên, dứt khoát thân thể hơi dừng sau, mãnh liệt xoay người, phất tay 30 mai hóa yêu phù văn xuất hiện. Thể nội đệ thất thiên cung tại thời khắc này ầm vang bộc phát. Tại hóa yêu phù văn cấp tốc thiêu đốt dưới, quỷ đế thân ảnh ầm ầm ở giữa, kinh thiên động địa huyễn hóa ra tới. Quỷ đế vừa ra, thiên địa biến sắc, bốn phía hư vô rung động, nước sông sụp đổ, tạo thành cự đại uy hiếp, cái lồng che đậy bát phương. Cút! Hứa Thanh mục quang băng lãnh, như đối phương tiếp tục dây dưa như vậy, cho dù không phải ước nguyện của hắn, cũng chỉ có thể tiêu hao một chút thời gian đem nó triệt để chém giết. Kia thi hài thanh niên rõ ràng cảm nhận được nguy hiểm, truy kích thân thể bỗng nhiên dừng lại, thân thể cũng phi tốc rơi xuống Minh Hà. Tại nước sông bên trên ngẩng đầu nhìn chòng chọc vào Hứa Thanh, trong miệng truyền ra gầm nhẹ, bốn phía nước sông cuồn cuộn, nhấc lên trận trận gợn sóng, từng cái ngấn nước bay ra, vờn quanh bốn phía. Hứa Thanh lạnh lùng nhìn cái này thi hài thanh niên liếc mắt, quay người tốc độ bộc phát, hướng về nơi xa phi nhanh. Minh Hà bên trên, kia thi hài thanh niên nhìn qua Hứa Thanh bóng lưng, chần chờ một chút, nhất cuối cùng vẫn là từ bỏ truy kích, trong miệng phát ra gào thét, chìm vào Minh Hà bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Kia thi hài khi còn sống, nhất định là thiên kiêu. Nơi xa trên bầu trời, Hứa Thanh thu hồi quỷ đế sơn, quay đầu quét mắt sau lưng Minh Hà, cánh sau lưng vỗ, tiếp tục tiến lên, cự ly Minh Hà chỗ sâu, càng ngày càng gần, cho đến sau một ngày. Tại hàng lâm cái này đại thế giới ngày thứ 5, Hứa Thanh cuối cùng đã tới nước sông cuối cùng. Một tòa mông lung màu đen cung điện, chiếu vào trong mắt của hắn, nó lớn nhỏ có thể so với quận đô. Mặc dù thủng trăm ngàn lỗ, tràn đầy tàn phá, nhưng lại có uy áp ngập trời ở bên trong bốc lên, hạo hãn vô cùng, cùng lúc càng có nồng đậm tuế nguyệt chi ý tràn ngập ra, lộ ra vô tận cổ lão, phảng phất là một tòa bị lãng quên tại thời quang bên trong hoàng cung. Trong đó hồn ba động vô biên vô hạn, khí tức tử vong càng là nồng đậm đến cực hạn. Nhất là hoàng cung chỗ sâu, nơi đó mọc đầy hắc sắc huyết nhục, chồng chất thành một tòa cao ngất như mây sơn phong. Cái này huyết nhục sơn phong đỉnh chóp, trôi nổi mấy trăm cái hồn tựa như tế phẩm, bởi vì tại những này hồn hậu phương, chân trời có một đạo mấy ngàn trượng chỉ dáng dấp vết nứt, tựa hồ nơi đó tồn tại một cái ẩn nấp tại màn trời con mắt. Giờ phút này cho dù là khép kín không có trợn mở, nhưng vô thượng thần uy chính kinh thiên phát tiết, làm cho bát phương khu vực vặn vẹo, hết thảy đều ở vào trong mơ hồ. Hứa Thanh tâm thần nhấc lên cự đại gợn sóng, ngóng nhìn hoàng cung cuối huyết nhục sơn phong, nhìn qua trên đó mấy trăm cái hồn, cho dù là cự ly rất xa, có thể đến từ vỡ vụn kim ti dẫn dắt, để hắn rõ ràng cảm giác được linh nhi thiếu khuyết hồn là ở chỗ này. Ai cũng biết hồng đức thịnh thế, nhưng mấy ai biết đến được thời kỳ diên ninh, nếu sống sót qua được tam vương tranh vị, phải chăng Đại Việt lại có thêm một nền thịnh thế huy hoàng không kém. Thịnh thế diên ninh, cơ hội săn sale sắm đồ Tết cuối cùng của năm.